Cơn cổ truyền đến cảm giác hàm răng nghiền bút tê dại, chung ly bục, ngực phập phồng, huyết dịch toàn thân như muốn bốc cháy, trở mình áp tiểu hài tử đang làm mấy chuyện xấu trên người mình sướng. Một tay cách quần áo nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân tiểu hài tử này đang không thành thật đứng lên. Ôi chao! Kiều Hồng Ảnh thẹn thùng gặp chân lại, cởi bỏ đai lưng quấn buộc chuông, ngoan ngoãn đem mầm nhỏ của mình giao trong tay Chung Ly Mục để đại ca tùy ý xử trí. Chung Ly Mục liếm đôi môi khô khốc, một tay bắt lấy cổ chân Kiều Hồng Ảnh cầm lên, lộ ra hậu huyệt phía sau trắng mịn, một tay bưng đầu kẹo đường trên bàn lên, rót vào trong huyệt, lấy thêm ngón tay đâm vào vẽ loạn. A, đại ca, người thế nào lại như vậy? Thứ kia ta còn muốn ăn. Dầu kẹo đường nóng hổi trót vào trong hậu huyệt dính trượt ấm áp, một ngón tay trong huyệt khuấy đảo. Bởi vì có dầu kẹo bôi trơn, ngón tay ở trong huyệt đưa đẩy rất tự nhiên. A, đại ca như vậy thật thoải mái. Kiều Học Ảnh hơi cong người lên, đưa miệng huyệt đến trước mặt Chung Ly Mục. Chung Ly Mục cúi người, nâng gương mặt biểu lộ dâm mỹ của Kiều Hồng Ảnh, thở khẽ hỏi: đã tắm sạch chưa hả? Kiều Hồng Ảnh bị ngón tay đâm chọc nói đứt quãng: vừa mới tắm mà. Chung Ly Bục cởi bỏ đai lưng, tách đôi chân dài nhỏ của Kiều Hồng Ảnh ra, chậm rãi đẩy vào. Dầu kẹo trắng mút rót đầy hậu huyệt, lúc tiến vào không khô chút nào, có thể cảm giác được nếp uống vách thịt rõ ràng. Từng tầng cao xiết, chèn ép côn thịt xâm nhập. A, hậu huyệt bị từng chút nong ra, vật cứng nóng trực thô to, từng chút xâm nhập thân thể mình. Kiều Hồng Ảnh cửa cổ, tách hai chân ra, vô lực, vắt trên cánh tay Chung Ly Mục. A, vẫn có thể vào thêm một chút. Kiều Hồng Ảnh trên trị đứt quãng, đỉnh vật nhỏ dưới hạ thân chảy ra một dòng dịch thể trong suốt. Ngón tay trung chảy, siết chặt bả vai Chung Ly Mục. Chung Ly Mục giật cổ áo cẩm y đỏ thẫm ra, lòng ngực eo bụng trắng chắc lộ ra, đè một chân Kiều Hồng Ảnh lại. Thắt lưng dùng sức đỉnh lên, đưa thân gậy, toàn bộ đi vào trong mật huyệt. Xoắn người đến muốn ngừng mà không ngừng được kia. Quá sâu! Đại ca, ngươi đỉnh đến ta! Kiều Hồng Ảnh ôm eo Chung Ly Mục, móng tay khảm vào cơ bắp trước ngực Chung Ly Mục, kéo ra vài dấu móng tay đỏ hồng. Chung Ly Mục hít vào một hơi, thấp giọng cảnh cáo: đừng cào loạn. Đợi đến khi toàn bộ hạ thân tiến vào, Chung Ly Mục nhẹ nhàng thở ra, ngừng một hồi để Kiều Hồng Ảnh thích ứng. Kiều Hồng Ảnh nỗ lực thả lỏng hậu huyệt, để vách thịt yếu ớt nhẹ nhàng ma sát thân gậy trong cơ thể. Đợi một hồi có chút tê dại, ở chỗ sau có một nơi rất muốn bị chọt chọt. Kiều Hồng Ảnh khẽ đông đưa người, nâng lông bi dài nhìn Chung Ly Mục. Đại ca, huynh động được không? Khóe miệng Chung Ly Mục nhếch lên, hạ thân chậm rãi rút ra. Kiều Hồng Ảnh cuống quýt dùng mông nhỏ đuổi theo. Đại ca, đừng rút ra, ta muốn. Chữ muốn còn chưa nói ra miệng, vật cứng vừa rời đi kia lại đột nhiên đâm tới, ở nơi sâu nhất trên hậu huyệt hung hăng nghiền áp. A! Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu kêu lên, ngón tay lại lưu lại trên người Chung Ly Mục vài dấu ấn, hai đùi bất lực phát trung, vội vàng cầu xin. Đại ca, mau đâm, đâm chỗ đó, nhột quá. Chung Ly Mục nhìn chăm chú ánh mắt người dưới thân trong chốc lát, xác nhận hắn không đau mới dần dần dùng sức bắt đầu đâm vào. Nơi sâu trong hậu huyệt bị đỉnh một cái, vách thịt bị ma sát nhột khó nhịn. Kiều Hồng Ảnh bắt đầu nâng hạ thân nghênh hợp, hàm hồ nói: đại ca, ta trướng quá, muốn tiểu ra. Hạ thân Chung Ly Bục càng không ngừng luận động, đưa tay vuốt mái tóc rối bời trên trán Kiều Hồng Ảnh ra sâu tai, một tay duỗi dưới thân Kiều Hồng Ảnh đem người ôm lại gần một chút, thở trầm thấp. Tiểu Kiều, ta gặp người Chung Quỳnh lúc nào cũng không khống chế được. Khóe mắt Kiều Hồng Ảnh ướt át, miệng theo hạ thân bị đỉnh lỏng phát ra tiếng ừ hừ dâm mỹ. hai tay ôm đầu Chung Ly Mục, đưa đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Chung Ly Mục, tiếp tục hút khí tức của đại ca, thở khẽ nói: "Đại ca thương ta rất thích Quỳnh, ta rất thích Quỳnh." Lời thổ lộ đột ngột giống như một liều xuân dược, Chung Ly Mục càng thêm mãnh lực đâm chọc miệng huyệt đỏ hồng, phát ra tiếng nước phốc phốc. "Đại ca, nhanh một chút, ta muốn cha." Thân thể Kiều Hồng Ánh đột nhiên kịch liệt trung chảy, vật nhỏ dán trên bụng Chung Ly Mục phun ra một dòng bạch trọc, cả người mềm liệt dưới thân Chung Ly Mục. Dương vật xâm nhập trong vách tịch bị xoắn chặt, Chung Ly Mục thở gấp một tiếng, rút hạ thân ra, dịch thể nồng đậm phun trên thân thể trắng nhợt của Kiều Hồng Ánh. Hai người đều thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo lót mỏng. Kiều Hồng Ánh mềm nhũn trong ngực Chung Ly Mục. Chung Ly Mục ngồi dậy đem người ôm hợp thành một, cúi đầu hôn cái trắng chảy một tầng mồ hôi mỏng. Kiều Hồng Ánh hoa hoảng hồi lâu, khang giọng hỏi: "Tại sao đại ca không xuất dịch vào trong ta?" Chung Ly Mục niết niết khuôn mặt mềm sữa của Kiều Hồng Ánh, khẽ nói: "Nhiều lần sẽ sinh bệnh." Kiều Hồng Ánh cũng không biết liệu có sinh bệnh hay không, ngẩng đầu hôn nhẹ Chung Ly Mục. "Đại ca đối với ta thật tốt." Chung Ly Mục nhàn nhạt hỏi: "Thoải mái không?" Kiều Hồng Ánh nghĩ lại, thấy hơi xấu hổ, che mặt lắc đầu: "Thoải mái, rất thích, thích cùng đại ca làm việc này." Lúc đây, biểu lộ thản nhiên của Chung Ly Mục mới nổi lên một tia vui mừng, mắt thấy hạ thân mình lại một lần nữa đứng lên, nhàn nhạt hỏi Kiều Hồng Ánh: "Còn muốn ăn kẹo dầu không?" "À?" Kiều Hồng Ánh vừa mở miệng đã bị vật cứng thô chặn lại trong miệng. Kẹo dầu mùi hoa quế thơm ngát tràn ngập,